Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 533, chương 533, Tần Ngốc Phương nấu nướng trường học. Nhà nói nhiều, không hề nghi ngờ, Slowpoke bị bắt lính, có Jenga lão hắc tuyệt thế ăn nhiều hàng, gặp Mỹ thực vương quốc Slowpoke, tự nhiên sẽ không bỏ qua hội, lần trước kia vài bữa cơm. Jenga lão hắc thế nhưng là nhớ mãi không quên đấy. Lại nói, hắn Jenga lão hắc chỉ là đáp ứng cảnh lão bình thì ăn ít một chút đồ ăn vặt. Lại chưa nói bữa ăn chính không thể ăn nhiều một chút. Chỉ cần là Slowpoke làm ra tới mỹ thực, vậy có thể kêu đồ ăn vặt sao? Không thể, Slowpoke lòng tràn đầy vui lòng. Đây chính là Alakazam sư phụ cả đời bạn thân. Tại lưu tinh xâm lâm kia một đoạn khó khăn thời gian trong. Jenga lão hắc đến nơi. Trợ giúp Alakazam lão sư rất nhiều. Hiếu kính trưởng bối. Slowpoke đây chính là tuyệt đối tình nguyện. Bất quá, Slowpoke nếu như chỉ chính mình một cái ngốc làm. Khả năng còn chưa đủ Jenga lão hắc một cái quỷ ăn. Cái này dạng, có tại siêu năng tháp nơi này chọc vào cái nhãn. Chuyện này. Còn phải siêu năng tháp Slowpoke Vương đồng ý. Nơi này là siêu năng tháp Slowpoke Vương địa bàn. Slowpoke đồng dạng với tư cách là một chi Slowpoke tộc đàn vương già. Tất yếu lễ nghi tuyệt đối sẽ tuân thủ một cách nghiêm chỉnh. Giống như là hai nước quân chủ giữa ngoại giao đồng dạng. Nhập gia tùy tục, khách theo chủ liền, nhà đông, siêu năng tháp Slowpoke Vương mang theo Dương Ngự. Dương Tiểu Ngọc, chủ yếu là mang theo Ran tham quan một chút tất cả một tầng lầu vật lý trị liệu khu vực. Trở lại nguyên lai địa phương, rất nhanh đáp ứng Slowpoke đề nghị. Này sẽ là siêu năng tháp này một chi Slowpoke tộc đàn một lần trọng đại ngoại giao sự kiện. Cũng là một lần tiến cử, đi ra ngoài, mở ra đại sự, siêu năng vật lý trị liệu. Không chỉ là lợi dụng siêu năng lực tiến hành khôi phục ăn dưỡng. Từ xưa đến nay, tại điều dưỡng thân thể phương diện, còn có ăn liệu, phương pháp. Nếu như từ Mỹ thực vương quốc Slowpoke nhất tộc tiến cử một ít chế tác Mỹ thực, ngốc mới. Đây đối với siêu năng tháp chữa bệnh vương quốc Slowpoke nhất tộc mà nói. Tuyệt đối là một chuyện tốt. Vô luận là cải thiện ẩm thực phương diện vẫn là tại ăn liệu phương diện khai thác. Đều có được vô cùng tân tiến ngốc sinh ý nghĩa. Với tư cách là hữu nghị chứng kiến, siêu năng tháp cũng sẽ phái ra tương đồng số lượng một đám vật lý trị liệu ngốc mới. Đi đến Slowpoke Mỹ thực vương quốc, đối với Mỹ thực trong vương quốc ngốc nhóm thân thể tình huống tiến hành kiểm tra cùng với cung cấp. Tương ứng vật lý trị liệu khôi phục đoạn, bù đắp nhau, cùng có lợi cùng chung thắng. Bên này là mai cùng mai vận mệnh thể cộng đồng. Nhà lù, nhà đông, siêu năng tháp Slowpoke Vương cùng Slowpoke 4 lần nữa nắm cùng một chỗ. Bất luận nói như thế nào, tại chuyện này, hai bên đạt thành hiệp nghị là có thêm tuyệt đối chỗ tốt. Khạc, Jenga lão hắc, cờ rốp, một chút. Cầm trong miệng kẹo que cắn nát, nhìn xem Slowpoke phải ở siêu năng tháp lưu lại ấn ký để cho những cái kia Slowbro đầu bếp từ Giang. Đông trong tỉnh qua, sợ không phải phải đợi hào mấy giờ mới có thể ăn được mỹ vị. Cô, Jenga lão hắc sờ sờ chính mình móp hạ xuống bụng, mấy giờ về sau ăn nữa đến, Jenga lão hắc thật vất vả trưởng thành lớn như vậy cái. Đến lúc đó gầy hạ xuống, mất mấy khối thịt, người nào phụ trách? Khạc, một đoàn tiểu tiểu xe đầu bô từ Jenga lão hắc đầu ngón tay nhanh chóng bắn ra. Mục tiêu chính là đối diện U Linh Tháp, xe đầu bô trong có hắn Jenga lão hắc U Linh chỉ lệnh. Đồng thời, thuận tiện cầm Slowpoke khắc hảo siêu năng ấn ký, đóng gói. Như thế này thứ này còn hữu dụng. Vì có thể điểm tâm sáng ăn vào một bữa khen không dứt miệng cơm no. Jenga lão hắc không chút do dự chuẩn bị vận dụng U Linh mạc nội bộ. Nếu như là khác thuộc tính Pokemon đoán chừng không được. Thế nhưng hệ Psychic Slowbro là tuyệt đối có thể thông qua U Linh mạng nội bộ tiến hành truyền tống. Mạng nội bộ biêu kiện chính là như vậy truyền tống. Đến lúc đó để cho Zenga tiểu đệ phái linh điểm Gasly cầm Slowbro các đầu bếp lớn ăn cướp. À không, là đóng gói. Đóng gói về sau lại thông qua U Linh mạng nội bộ truyền tới U Linh trong tòa tháp. Cuối cùng lại cho đến siêu năng tháp bên này. Này sóng thao tác như vậy là sao? Có Slowpoke ấn ký chỉ lệnh. Slowbro các đầu bếp lớn khẳng định ngoan ngoãn xếp thành hàng chờ bị đánh bao. Zenga lão hắc suy nghĩ chính mình có phải hay không nhiều hơn đóng gói mấy cái. Lưu lại nhiều mấy cái tại U Linh trong tòa tháp chuyên môn cho mình nấu cơm kia mà. Nhưng tỉ mỉ suy nghĩ một chút, muốn là mình thật như vậy làm. Đến lúc đó đại hoàng giết tiến U Linh tháp điện hắn lão hắc bờ mông thế nào. Zenga lão hắc vô ý thức sau lưng sau này sờ sờ. Sau đó trộm đảo lấy hậm hực địa thu hồi lại. Qua ngắn, sờ không tới bờ mông. Giang Đông Bớt, Giang Tương thành phố. Nơi này là Slowpoke Mỹ thực vương quốc đại bản doanh. Mặc dù lần trước có một đám Slowbro đầu bếp phái đến Mân Đông khai thác bản đồ mới cùng tân nghiệp vụ. Thế nhưng như cũ không sẽ ảnh hưởng Slowpoke Mỹ thực vương quốc đại bản doanh bình thường phát triển. Tại Giang Tương thành phố, theo Slowpoke Mỹ thực vương quốc danh dự lên cao, càng ngày càng nhiều mọi người muốn cùng Slowbro các đầu bếp lớn học tập nấu nướng kỹ thuật. Một chỗ tên là Tân Ngốc Phương nấu nướng trường học, nấu nướng kỹ thuật học tập cấu ứng vận sản. Sinh, ở chỗ này, không chỉ có kinh nghiệm phong phú Slowbro đầu bếp cầm địa dạy bảo. Càng có tuổi trẻ Slowpoke cùng nhau ở bên cạnh quan sát. Nghe nói không ít đệ tử ở chỗ này học tập ưu tú nấu nướng kỹ thuật. Đồng thời còn học được ngẩn người. Vô luận là Slowpoke còn là Slowbro. Đang tự hỏi một ít chính mình không nghĩ ra được sự tình thời điểm. Dứt khoát cũng sẽ không suy nghĩ. Thậm chí cũng không lâu lắm sử dụng quên đi. Và NSP. Ở chỗ này học tập nấu nướng, có thể khiến bên trong an lòng, giống vậy là một cái ngốc cảng. Nơi này Slowbro đầu bếp cùng Slowpoke đều là đáng thổ lộ hết bằng hữu. Bởi vì bọn họ chỉ sợ nghiêm túc lắng nghe, sau đó nhanh chóng quên mất. Đệ tử phiền não, cũng đi theo ngốc một chỗ quên. Nhà Đông, hôm nay, tại Tân Ngốc Phương nấu nướng trong trường học, tới một đám khách không mời mà đến. Là một đám hệ Ghost Pokemon, Zenga, Hunter, Gasly, tại cầm đầu Zenga trong vẫn cầm lấy một chương có kim sắc ốc biển cái mũ Slowpoke ấn ký. Slowbro đầu bếp nhìn thấy ấn ký, lập tức lấy ra chính mình nồi nồi cùng với xúc xúc. Hướng Mỹ thực vương quốc Slowpoke gửi lời chào, đồng thời chạy chậm lấy ra ngoài. Dựa theo Slowpoke yêu cầu tìm kiếm phù hợp Slowbro đầu bếp. Một vị ngũ tinh ngốc đầu bếp, nhị vị tứ tinh ngốc đầu bếp, vị sao ngốc đầu bếp, còn có sáu vị sắp tấn thăng làm sao nhị tinh ngốc đầu bếp. Đây là một lần đi đến Slowpoke chữa bệnh vương quốc hữu hảo giao lưu. Slowbro các đầu bếp lớn đồng thời dơ cao lên chính mình nồi nồi cùng xúc xúc. Đối với Slowpoke ấn ký biểu thị mình nhất định hội bày ra Mỹ thực vương quốc phong thái. Một giây sau, phô thiên cái địa Gasly giống như là bọt biển đóng gói đồng dạng. Cầm mỗi một cái sắp tiến nhập mạng nội bộ U Linh biêu kiện thông đạo Slowbro đầu bếp, đóng gói, hào. Bởi vậy, Slowbro đầu bếp là có thể bình yên địa ở trong mạng lưới thông đạo truyền tống. Đáng tiếc trừ Zenga lão hắc. U Linh trong tòa tháp có thể mở miệng một tiếng Slowbro Pokemon cũng không tồn tại. Bằng không, liền không cần nhiều như vậy Gasly vây ở chung quanh đóng gói. Trực tiếp một ngụm nhét vào trong miệng liền xong việc nhi. Slowbro các đầu bếp lớn bình yên chuyển hướng chân xếp hàng ngồi xuống. Thông đạo truyền tống bắt đầu. U Linh tháp có một màn phát sinh. Vì truyền tống an toàn cân nhắc. tiến nhập truyền tống trong thông đạo Slow Bro, các đầu bếp lớn đều là chạy đến tiến hành truyền tống. Kết quả là, tiên phong từ trong thông đạo xuất ra. U Linh trong tòa tháp phụ trách đưa đón cùng đổi vận đến siêu năng tháp phục vụ Gasly nhóm tất cả. Đều ngu ngốc, yêu thọ, trong thông đạo cư nhiên lôi ra tới một đống. Bay liệng, dầu lớn Slowpoke tiến hóa thành Slowbro cùng Slowpoke Vương. Thế nhưng là hai loại bất đồng hình thái tiến hóa. Zelda nếu như cắn được có được vương giả chi chứng nhận Slowpoke đầu bộ. Tiến hóa hình thái chính là Slowpoke Vương, mà tuyệt đại đa số Zelda cũng sẽ cắn được Slowpoke cái đuôi. Từ mà tiến hóa trở thành Slowbro, có thể không luận loại nào hình thái. Cuối cùng Zelda bộ dáng, đều cùng lười dương dương tóc tương tự. Gasly nhóm, như đã biết cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn. Bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.